và bao la. Tiên nan em bé nhỏ không xa được bên bờ, đừng vì em là biển nước mặn chát chân trời. Giữa mênh mông vẫn khát không muốn được anh ơi, đừng vì em là biển ngàn năm sông xô hoài, suốt cuộc đời không gặp bên bờ là tan phai. Vì màn dâng cho đời buồn vui đầy lại hơi, càng cô đơn mỗi năm ngàn chất máu tan nát cả tâm hồn. Màn chát chân trời giữa mênh mông vẫn khát không muốn được anh ơi, đừng vì em là biển ngàn năm sông xô hoài, suốt cuộc đời không gặp bên bờ là tan phai. Vì màn dâng cho đời buồn vui đầy lại hơi, em không là biển khơi, em chỉ là em thôi, đừng vì em là biển càng sông càng cô đơn mỗi năm ngàn chất máu tan nát cả tâm hồn. Em không là biển khơi bên bờ nằm khắp muôn nơi, mà lòng em chỉ muốn của một mình anh thôi.